Tiểu lão bản, chương 32, cuộc thi truyền cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Tiêu Đồng giúp đỡ, tiệm cơm dần đi lên quỹ đạo, lượng khách cũng khống chế ở một mức độ, trên cơ bản tới đây đều là khách quen, đương nhiên cũng có vài người khách mới, chỉ là không nhiều, mỗi ngày định mức buôn bán lời sấp xỉ chừng 300-400, không tính nhiều không tính ít, nhưng đường học cần đã thấy đủ theo thời gian trôi qua, cuộc sống của cậu đã tốt hơn, tiền trong túi cậu cũng nhiều hơn 3 tháng sau, đường học cần đúng hẹn giao bản thiết kế lắc tay cho Tư Vân, từ chỗ Tư Vân cầm được bộ phận tiền tương ứng, đồng thời đáp ứng sau này sẽ dần giao hết chỗ thiết kế còn lại. 2 năm sau, đường học cần lên lớp 9, vì đã sắp thi vào lớp 10, thời gian nhàn rỗi của cậu dần ít lại, trước đó chuyện đường vận đồng ý cho cậu trốn tiết thứ tư buổi sáng và tiết cuối cùng buổi chiều cũng bị thu hồi, cậu còn bị yêu cầu phải dọn về ký túc xá. Giờ đường học cần căn bản không rảnh lo lắng chuyện ở tiệm, mỗi ngày vùi đầu làm bài, cho dù có thần khí sống lại, plug-in, cậu cũng vẫn phải làm tới khuya. May mà, nửa năm trước Lưu Minh Lượng đã thành trưởng trấn, ông và Trương Vân dọn tới trấn trên. Thời gian Trương Vân mỗi ngày có thể tới giúp tiệm đã nhiều hơn, đến sau, biến thành tiệm cơm hầu như là bà quản lý. Bất quá Tiêu Đồng lúc này đã có thể giúp được khá nhiều, 2 năm qua cô vẫn luôn học hỏi và trưởng thành, lúc này đã có thể quán xuyến mọi việc cả rồi. Hiện tại tiệm cơm từ chỉ làm mấy giờ mở rộng thành từ 6 giờ rưỡi sáng đến 7 giờ tối, cũng thuê thêm 3 người cộng với Tiêu Đồng còn có Trương Vân, 5 người vừa vặn, mỗi ngày làm việc cũng vừa sức. Về phần đường học cần, chỉ có thể giúp đôi chút những lúc nhàn rỗi, tuy rằng không nhiều, nhưng trưởng quỹ phủi tay như cậu cho dù không làm cũng không ai nói gì, dù sao chưa từng có ông chủ nào tốt với mấy người làm công như bọn họ đến thế, mỗi tháng không chỉ tiền lương, còn có chia hoa hồng, thậm chí bao ăn bao ở, vì đường học cần và Vạn Bác phải dọn về ký túc xá, nên 2 căn phòng ở lầu 2 đã thành ký túc xá của nhân viên, 4 nhân viên vừa vặn 2 nam 2 nữ. Nhờ lược bớt rất thiếu chi tiêu kiếm suốt 1 năm, cậu ước chừng kiếm được 3-4 nghìn đồng, 4-5 năm đã có thể xây một ngôi nhà ở miền quê. Đường học cần giờ nhàn nhã, mỗi tháng chỉ cần ngồi đếm tiền là được, mỗi tháng thu chi Trương Vân sẽ cẩn thận ghi vào sổ, sau đó giao cho cậu. Trương Vân còn gửi tiền vào sổ tiết kiệm trước đó đã giúp cậu làm, hầu như những gì có thể giúp, bà đều giúp cậu cả. Những khi ấy, đáy lòng đường học cần lấp đầy cảm kích không thể nói hết với Lưu Minh Lượng và Trương Vân, loại cảm kích này là phải dùng cảm tình chậm rãi hoàn trả, điểm này cậu rõ. 2 năm qua, đường học cần đã rộng rãi hơn nhiều, giao lưu với bạn học cũng từ từ tăng lên, nhờ vậy ngoại trừ Vạn Bác cậu thu hoạch thêm 3-4 người bạn có thể thổ lộ tình cảm. Bọn họ sẽ cùng thảo luận đề bài thảo luận bài tập ngày như thế, khiến cậu sáng sủa hơn không ít, bức tường thành vốn dựng cao trong lòng, đã dần biến mất. Ngày thoải mái, chiều cao của đường học cần cuối cùng cũng tăng lên, khi lên lớp 9, nó đã đột phá 1m72 bắt đầu xuất phát về phía 1m75. Cuối cùng, giữa hè tháng 7, đường học cần và Vạn Bác nghênh đón đường ranh giới kỳ thi vào lớp 10 đầu tiên trong đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi thi, Lưu Minh Lượng nhiều lần dặn dò, ở trường thi không cần khẩn trương, có làm bài thì trước làm mấy đề mà mình biết, tuy rằng liên miên dông dài rất nhiều, nhưng đường học cần vẫn nghiêm túc nghe. Chờ đến khi Lưu Minh Lượng nói xong, đường học cần mới ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt, người vô tư quan tâm cậu suốt 3 năm rõ ràng không phải cha, giờ này khắc này lại ở bên cậu sắm vai một người cha, cậu híp mắt giấu đi khóe mắt ướt át. Có chút quan tâm, rõ ràng chỉ là mấy lời cực kỳ đơn giản và giản dị, lại có thể khiến người thấy ấm áp. Khóe miệng giơ lên, đường học cần lộ ra nụ cười tự tin. Chú Lưu, chú yên tâm, cháu nhất định sẽ đậu hạng nhất cả nước. Lưu Minh Lượng nghe xong, bật cười. Giỏi, có chí khí, chú Lưu tin cháu. Đường học cần cũng thẹn thùng cười, nhưng đáy mắt là tự tin tràn đầy. Trương Vân đứng bên cạnh che miệng bật cười, bà thân mật sờ đầu đường học cần ôn nhu dặn. Tiểu Cần, đừng quá khẩn trương, tím biết thành tích của cháu rất tốt, nên ở trường thi chỉ cần phát huy như bình thường là được, đừng tạo áp lực cho mình biết không. Đường học cần nhìn Trương Vân, gật đầu. Cảm ơn tím, cháu biết. Trương Vân nghe được lời này mỉm cười nhìn cậu, vỗ vai, rồi đẩy cậu về phía Vạn Bác. Đi đi, Vạn Bác, thằng nhóc này đã không kiên nhẫn chờ nữa rồi. Đường học cần quay đầu nhìn cậu nhóc 3 năm qua chiều cao đã vượt trước 1m8, hiện đang cúi đầu, bàn chân buồn chán đá tới đá lui. Phất tay với Lưu Minh Lượng và Trương Vân, đường học cần chạy về phía Vạn Bác, đã sắp tới giờ thi rồi, vừa chạy cậu vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời, thoáng híp mắt lại. Trời rất xanh, mây rất trắng, thời tiết tốt, 9 giờ, cuộc thi chính thức bắt đầu. 2 ngày sau, cuộc thi truyền cấp vào lớp 10 kết thúc, khi đường học cần ra khỏi cổng, đã thấy Lưu Minh Lượng, Trương Vân thậm chí Lục Quân Thần đứng bên ngoài cười híp mắt nhìn mình. Lập tức lóe lên nụ cười tự tin, đường học cần nâng tay, vẫy với bọn họ. Chú Lưu thím, chờ khi chạy tới, Lục Quân Thần ôn nhu nhìn đường học cần, giọng dĩ nhiên có chút ai oán. Tiểu Cẩn, em cũng không chào anh. Đường Học Cẩn bất đắc dĩ nhìn Lục Quân Thần, tùy tiện đáp. Em gọi chú Lưu và thím anh xen vào làm gì? Nghe giọng này, là đã rất quen. Hơn 2 năm ở chung, Lục Quân Thần rốt cuộc cũng hiểu rõ tính cách của Đường Học Cẩn. Anh cười duỗi tay sờ mái tóc mềm mại trước mặt. Giỡn thôi mà, nói xong, lại như ảo thuật từ phía sau lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho cậu, chớp mắt lóe lên ý cười ôn hòa. Quà tốt nghiệp, cầm lấy túi, Đường Học Cẩn gật đầu. Cảm ơn, lát nữa em mời anh ăn cơm. Em tự xuống bếp, nếu không phải anh không ăn. Ôm cánh tay, Lục Quân Thần nhớ tới tay nghề của Đường Học Cẩn, chép miệng. Cũng tại Tiểu Cẩn phải chuẩn bị thi vào lớp 10, anh đã hơn nửa năm không ăn được cơm em nấu rồi, nhớ mùi vị ấy quá. Đường Học Cẩn nhướng mày. Được, tới tiệm em làm cho anh. Nói xong lại quay đầu nhẹ giọng chào Lưu Minh Lượng và Trương Vân, mọi người chậm rãi tới tiệm cơm. Hơn 2 năm qua, nếu nói trừ Lưu Minh Lượng và Trương Vân ra, người Đường Học Cẩn hiểu rõ nhiều nhất chính là Lục Quân Thần, quen thuộc nhất cũng là đối phương. Ban đầu, mỗi khi Lục Quân Thần một mình tới tiệm của cậu, cậu còn có chút thận trọng, dù sao bọn họ không thể nói quen thuộc, gặp mặt cũng là một bàn tay có thể đếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau, gặp nhiều, mỗi khi tán gẫu học thức kiến thức và ánh mắt lâu dài của Lục Quân Thần đều khiến Đường Học Cẩn ca ngợi, tầm mắt nhìn đối phương cũng dần trở nên thưởng thức. Hơn 2 năm qua, Lục Quân Thần rảnh rỗi sẽ chạy tới đây, mỗi lần tới đều cười vui vẻ, cho dù một ngày trước ở công ty còn như mây đen ập tới, nhưng chỉ cần đứng trước mặt Đường Học Cẩn, cả người anh sẽ hoàn toàn khác hẳn, khuôn mặt vốn nghiêm túc kéo căng cũng hòa hoãn lại, khí chất như đổi thành một người khác vậy. Lâu dần, hai người chậm rãi quen thuộc, có thể nói là không biết tại sao lại trở thành bạn tốt. Lục Quân Thần rất ôn hòa, mỗi lần nhìn Đường Học Cẩn đều là dùng ánh mắt chân thành ôn nhu và một nụ cười khẽ. Thỉnh thoảng nó cũng khiến Đường Học Cẩn có ảo giác đôi mắt của Lục Quân Thần đã xuyên qua thân thể nhìn thấy linh hồn của cậu. Bất quá hồi hồn, cậu phát hiện là mình nghĩ nhiều quá, ánh mắt đối phương nhìn cậu chỉ là sự ôn hòa kéo dài mà thôi. Đối với người bạn nhiều da này, Đường Học Cẩn rất thỏa mãn. Bất quá khi cậu biết thì ra bản thiết kế lắc tay không phải Tư Vân muốn mua mà là Lục Quân Thần, còn từng phát giận vì cậu cảm thấy mình bị gạt, mấy lần đối phương tới cũng không thèm nhìn. Vạn Bác lúc đó có nói cậu nhõng nhẽo như vậy để làm gì? Đối với Đường Học Cẩn, không thể nhẫn được nhất là lừa gạt và lợi dụng, vì đời trước cậu bị lợi dụng một đời, cuối cùng còn chết trong lừa gạt, nhưng những điều này cậu lại không thể nói cho người khác biết. Nguyên nhân cậu giận bất quá là vì cậu coi Lục Quân Thần là bạn, nhưng đối phương lại giấu cậu. Sau lại, khi Lục Quân Thần thực lòng xin lỗi đồng thời thề rằng sẽ không gạt cậu nữa, vui vẻ lòng bỗng trỗi lên còn khiến cậu kinh ngạc một phen, nhưng xúc cảm xa lạ ấy rất nhanh đã biến mất nên cậu cũng không để trong lòng. Bất quá Đường Học Cẩn không thể ngờ rằng, Lục Quân Thần là có ý đồ với cậu mới sẽ ân cần nhiều lần tới cái trấn không phồn hoa cũng chẳng có điếm sáng gì này, mới sẽ để ý cảm nhận của cậu, cam nguyện hao tốn thời gian thậm chí không cần ra mặt xin lỗi cậu. Cho dù là người được sống lại, EQ của Đường Học Cẩn vẫn chẳng cao thêm mấy, trên bản chất cậu vẫn người của đời trước, bất quá là nhiều một phần ký ức mà thôi. Tâm cơ duy nhất của cậu đều dùng ở việc tranh thủ cho mình ở cái năm sống lại, mà mặt khác cũng là hồ đồ. Cho nên cậu căn bản không biết mình đang bị một tên phúc hắc theo dõi, đồng thời đối phương dự định dùng cách lửa diêu nấu cháo nước ấm nấu ếch chậm rãi chiếm lấy trái tim cậu, dựng lên cho cậu một cái lồng, gọi cậu cam tâm tình nguyện bước vào, không bao giờ muốn ra nữa. Bọn họ vừa tới tiệm cơm, Đường Học Cẩn đã nghe tiếng gọi khoan khoái phía sau của Vạn Bác, quay đầu, cậu thấy cậu nhóc đang cười sán lạn ấy liều mạng vẫy tay với mình. Vạn Thế Tam ở phía sau nhìn nhóc con mình chạy như bay, đỡ bụng cười ha chậm gì gì theo tới. Đường Học Cẩn, sao các cậu đi nhanh vậy, tôi vừa nói mấy câu với tía các cậu đã đi mất tiêu rồi. Chạy tới trước mặt Đường Học Cẩn, Vạn Bác đáp tay lên vai cậu, đá mắt hỏi. Lục Quân Thần âm thầm liếc bàn tay Vạn Bác đáp trên vai Đường Học Cẩn, vươn tay trực tiếp kéo Đường Học Cẩn về phía mình, sau đó nhìn bàn tay ấy tự động rụng khỏi đầu vai, lòng mới thấy thỏa mãn. Đón ánh mắt nghi hoặc của Đường Học Cẩn, Lục Quân Thần chớp mắt lẽ thẳng khí hùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi chỗ chân em đứng có kiến sắp bỏ lên. Ha, Đường Học Cẩn nghe được lời này cúi đầu quả thật nhìn thấy mấy con kiến bò tới bò lui, cậu bèn lui về sau vài bước để chúng bò thẳng qua. Cách chương.